Chương 162, công cụ người. Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm mới vừa bị niết chọc vào một hồi, Lưu Hải cũng định tránh đi, hắn bị đâm, nhưng la rất đau. Nhưng mà Lưu Hải phát hiện một cái thần kỳ địa phương, hắn hiện tại thân thể bị dị chủng sinh mệnh thần lực đồng hóa, biến thành một cái màu xanh lục tinh thể pho tượng răng rớp. Bình thường mà nói, hắn cần phải hao phí không biết mấy chục năm mới có thể đem sở hữu dị chủng sinh mệnh thần lực cho luyện hóa, nhưng hắn phát hiện mới vừa chính mình sau khi bị thương. Những người dị chủng sinh mệnh thần lực sẽ bị tiêu hao, khôi phục thương thế của hắn, điều này làm cho Lưu Hải phi thường kích động, hắn không đi rồi hắn cần bị đánh, hắn muốn tiêu hao hết những này chán ghét sinh mệnh thần lực. Bây giờ nơi này có một cái công cụ người đến giúp hắn tiêu hao một hồi sinh mệnh thần lực. Vậy thì rất thoải mái, Lưu Hải nắm chặt nắm đấm, hướng về niết trên đầu nện. Lực chi quyền liên tục sử dụng. Nhưng vẹn vẹn ở niết trước người hộ thể thần quang trên lưu lại một chút so nở dê lớn thôi. Hiển nhiên Lưu Hải lực công kích đối với niết tới nói, nhược đến có thể. Nhưng mà Lưu Hải vẫn như cũ làm không biết mệnh, niết nhìn Lưu Hải động tác, phi thường tức giận, đây là đối với hắn nhục nhã cùng khiêu khích, niết không còn lưu thủ. Đại thần thông kiếm laser lĩnh vực niết phất tay, vô số đạo kiếm laser từ trên người hắn lan ra. Hắn lúc này khác nào mặt trời rô nở dê như chói mắt. Đệ mở không hết ánh sáng hóa làm kiếm laser, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Hải. Lưu Hải cả người bị vô số kiếm laser qua lại, trên người không ngừng xuất hiện chỗ trống, lại không ngừng bị sinh mệnh thần lực cho chữa trị. Công kích như vậy tuy rằng ở sinh mệnh thần lực dưới sự giúp đỡ lại không ngừng mà chữa trị, nhưng mang cho Lưu Hải thống khổ cũng không có suy yếu trước hắn nói tới nhẹ nhàng. Nhưng chịu đến thống khổ vẫn đang trùng kích Lưu Hải tâm thần, đây chính là ở đối với hắn ngàn đao bầm thây, đau xót ruột đau vẫn đang kéo dài. Lưu Hải nhưng cười to không ngớt, ngươi đánh ba đánh đi, ngươi căn bản đánh không chết ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta, niết thân là liên minh trưởng, tâm tình rất ổn định, quan sát QNZ phi thường cẩn thận, hắn chỉ vào Lưu Hải ra re nói, ta không rõ ràng ngươi là làm sao làm được như vậy vô hạn khôi phục, nhưng ngươi thân thể màu sắc chính đang chậm chậm biến thiện. Điều này đại biểu ngươi vẫn đang tiêu hao năng lượng nào đó, chỉ cần ngươi năng lượng tiêu hao đến cùng, ngươi nhất định không sống được. Lưu Hải thần niệm nhìn mình, tự nhiên phát hiện mình trên người màu xanh lục chính đang hạ thấp, nhưng xem hạ thấp phạm vi, tựa hồ không phải rất lớn, cái này công cụ người có chút không góp sức á. Lưu Hải khinh bỉ nhìn Niết một chút. Niết tự nhiên QNZ phát hiện vấn đề chỗ ở, hắn không có dừng lại công kích, hắn đem chui xuống đất toa lấy ra, đem Lưu Hải chộp vào trong tay, một bên cởi chui xuống đất toa, một bên tiếp tục công kích. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lưu Hải kỳ quái nói. Niết không nói gì. Lúc này khoảng cách đếm ngược kết thúc, còn có 59 phút. Niết bỏ ra 13 phút, đem Lưu Hải mang về bên trong chiến trường. Lúc này trên chiến trường, bô nở cái quân đoàn vẫn còn đang vây công Tam Ngộng cự nhân. Tất cả mọi người lui lại, toàn lực công kích trong tay ta người này, Niết chỉ huy chiến trường. Theo hắn mệnh lệnh, chính đang bố trí tứ tượng trận pháp bô nở cái quân đoàn triệt tiêu trận pháp, lui trở về Niết phụ cận, ánh mắt đều ngưng tụ ở Lưu Hải trên người. Trước kia tứ tượng trận pháp bên trong phòng thủ Tam Ngộng cự nhân hiện ra bộ dạng, lúc này Tam Ngộng cự nhân đã cụt tay thiếu chân, dáng vẻ cực chật vật, tiến hành gây dựng lại sau, mỗi một cái người khổng lồ đều thu nhỏ lại một nửa khoảng trừng, trái phải, hiển nhiên Lưu Lãng giả liên minh một phương tờ lỡ tổn thất nặng nề. Ma Ách Nan tinh địa hổ quân đoàn, ma nước quân đoàn, phong lang quân đoàn, chim lửa quân đoàn nhân số vẫn như cũ vẫn là nhiều như vậy, ngoại trừ pháp lực tiêu hao một ít, căn bản không có thương vong gì. Thực lực như vậy so sánh đã rất rõ ràng, nếu là không có bất ngờ, Ách Nan tinh tờ lệ ơ đã tất thắng. Nhưng bất ngờ một mực liền xuất hiện, Niết đem Lưu Hải thân thể quăng ở giữa không trung. Lưu Hải bị quăng trên không trung thời gian, ánh mắt chuyển hướng Lưu Lãng giả liên minh bên kia, cùng Minh liếc mắt nhìn nhau, thần niệm lan truyền một chu tờ tin tức, tiếp theo hắn liền bị trận pháp bao trùm trụ. Tứ tượng đại trận một lần nữa bố trí lên. Lần này mục tiêu không phải ba cái người khổng lồ, mà là đơn độc một cái tờ lệ ơ, so với trước đây Niết mạnh hơn mấy chục lần, công kích bắt đầu rơi vào Lưu Hải trên người. A, Lưu Hải ngay lập tức liền tuôn ra khẩu, để đau chết ta rồi, các ngươi khỏe tiện A, Niết cười lạnh, ta liền không tin ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ được đánh, dùng sức đánh. Lúc này khoảng cách đếm ngược kết thúc còn có 45 phút, vô số công kích đánh ở trên người, Lưu Hải thân thể bị phá nát lại sắp xếp lại, gây dựng lại lại phá nát, sinh mệnh thần lực mạnh mẽ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đây chính là 2 triệu tờ lệ ơ báo hòa công kích hắn lại không có chết. Lưu Hải có thể nhìn thấy trên người sinh mệnh thần lực chính đang lượng lớn địa tiêu hao sở hữu hắn, không có bờ ơ tờ lù nờ sư chôn nờ dê cư na ho, chỉ là lẳng lặng mà chịu đựng công kích, trong lòng hắn cười to không ngớt, này 2 triệu người đều là công cụ người giúp hắn giải quyết sinh mệnh thần lực công cụ người. Lưu Hải không khỏi mà cảm kích nhìn bọn họ. Ken, chúc mừng ngươi trải qua không ngừng rèn luyện thân thể, cường độ thân thể đạt đến bán tiên cấp. Một lần nữa tính toán cường độ thân thể đơn vị Ken, chúc mừng ngươi đạt đến lực lượng của một con rồng chính tâm tư phát tán. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, hắn có thể cảm giác được cơ thể chính mình ở mỗi một khắc đột phá điểm giới hạn, hắn lúc này đối với nguyên thần trở xuống thương tổn đã miễn dịch này hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Liếc mắt nhìn còn lại thời gian, chỉ còn dư lại 10 phút lại. Xem bản thân hắn trên người màu sắc, đã gần tới với bình thường màu sắc, liền ngay cả tóc QNZ biến thành màu xanh đen. Gần đủ rồi, Lưu Hải khỏe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Niết trên mặt QNZ lộ ra nụ cười, ngươi sức mạnh đã tiêu hao hết người xong xuôi. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói, xác thực nên kết thúc lược đoạt thuật tham nang thủ vật thuật đoạt chi huyền ảo phát động ken lược đoạt thuật phán định bên trong chênh lệch cảnh giới. Bảo vật đẳng cấp quá cao phán định thất bại, ken tham nang thủ vật thuật phát động thành công, ngươi có thể tiến hành ăn cắp ken đoạt chi huyền ảo phát động tỷ lệ thành công 12%, cướp đoạt thất bại. Lưu Hải híp mắt lại, tham nang thủ vật thuật thành công, cái này thần thông then chốt ở chỗ ra, không ngờ lúc trước ở Xích Hỏa Thành đối mặt Kiệt Tốn Ma Vương thời điểm có thể là dùng tốt vô cùng, thừa dịp Kiệt Tốn không có chú ý, Lưu Hải nhưng la đem hắn dưới thân vương tọa trực tiếp ăn trộm lại đây. Hiện tại có thể dở lại cho cũ, ở niết chưa kịp phản ứng trước liền có thể ăn trộm lại đây. Lưu Hải duỗi tay một cái, nhẹ nhàng một chảo, đem một mảnh lá nhỏ tử chiếm lấy bên trong. QNZ đang lúc này, mình dẫn dắt Tam Ngộng cự nhân đi đến tứ tượng đại trận ở ngoài. Tự bạo ba cái đại cự người đi tới tứ tượng đại trận ở ngoài, trực tiếp khởi động rồi tự bạo thủ đoạn, ầm, toàn bộ tứ tượng đại trận bị tự bạo vỡ ra mấy cái miệng lớn. Lưu Hải nắm lấy cơ hội, khởi động phản hướng đầu ảnh thuật, trực tiếp hình chiếu ở mình bên người, Lưu Hải cùng mình đối diện nở nụ cười. Tiếp theo Lưu Hải sử dụng nữa cửu bộ độn hư thuật đi đến trên mặt đất, cấp tốc lấy ra lá nhỏ tử, khôi phục thành kỳ vật chui xuống đất toa, cưới chui xuống đất toa, độn đến mặt đất bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Lúc này đếm ngược chỉ còn dư lại 5 phút. Này liên tiếp biến cố hoàn toàn ra ngoài niết dự liệu, niết trợn mắt lên, nhìn đã toàn quân bị diệt Tam Ngộng cự nhân, sờ nữa một hồi ngực, chui xuống đất toa QNZ vẫn như cũ bị trộm đi, lúc này lại truy Hải Vô Lượng đã hoàn toàn không kịp, còn lại ngăn ngắn 5 phút toàn thể đều có, tấn công căn cứ chi tâm niết không dám lãng phí thời gian. Mệnh lệnh còn lại quân đội đi vào tấn công căn cứ chi tâm, đây là cơ hội cuối cùng, mình hăng hái, nói, các ngươi muốn tiến công căn cứ chi tâm. Còn muốn trước tiên quá ta này, quan ta này nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, không phải là ăn chay, mình trở lại căn cứ chi tâm phía trên, tận lực địa chống lại vô số công kích. Khi hắn chịu đựng sau 3 phút, hắn QNZ bị vô số công kích đánh cho thoi thoát. Niết căn bản không kịp đưa lên một đòn cuối cùng, bắt đầu điên cuồng công kích căn cứ chi tâm. Nhưng Niết tuyệt vọng phát hiện, căn cứ chi tâm lượng máu thực sự quá dày, vô số đạo công kích tấn công đầy đủ 2 phút, cũng vẹn vẹn tiêu hao 10% lượng máu, mà thời gian đã đến 1 giây sau, cùng Trung Minh cười ha ha, nói, kết thúc. Niết hàm răng cắn chặt, ánh mắt cừu hận địa nhìn chằm chằm mặt đất, nói, Hải Vô Lượng hành tinh Lam Thủy chờ xem, ta còn có thể trở về ken hành tinh chiến kết thúc.